Chương 86, Nội gian cùng cơ hội. Đáng tiếc. Hào kịch liệt thở hào hển, xóa một cái trên trán lăn xuống mồ hôi lưu, lại cầm lấy bên cạnh ấm nước từng ngụm uống lên nước đến, đồng thời liền có người dâng lên ăn thịt, Hào cũng không khách khí, cầm lấy ăn thịt liền bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Thời khắc này Hào toàn thân trên dưới quả nhiên là mồ hôi rơi như mưa, mà lại toàn thân làn da phản phất là ở vào lòng hấp bên trong đồng dạng biến đến đỏ bừng sắc. Nhiệt lượng kinh người, rất nhiều mồ hôi trực tiếp liền được bốc hơi thành sương mù. Nhưng là y nguyên không ngừng có mồ hôi rơi xuống. Dạng này tác dụng phụ, tại Hào chiến đấu sau đã duy trì liên tục gần 10 phút đồng hồ, trong thời gian này hắn chẳng những uống một tấn nhiều nước, càng là ăn đại lượng ăn thịt cùng mỡ, muối, còn có các loại nguyên tố vi lượng ma pháp dược tề, mặc dù là như thế, hắn tình trạng y nguyên vẫn còn loại này cao tốc thay cũ đổi mới trung. Hạo đánh bại Phượng Hoàng tộc thánh vị thần linh Phoenix về sau, kỳ thật bản thân hắn đã là phụ tải tới cực điểm, mặc dù có đủ loại tổ hợp, Hạo thiên kính, chân điển, giảng tình trạng thái vật chất. Xúc thối lô động cơ các loại, nhưng hắn tự thân cũng yên nguyên còn cần nhất định phụ tải, quản chi cái này phụ tải đã được chia sẻ 99%, còn lại cái kia 1% cũng khó lường. Huống chi Hạo còn sử dụng rõ ràng từ lý thụ đồng thập nhị đô thiên thể tu chi thuật. Cái này 12 bộ đô thiên thần sát thể tu thuật, hắn bản chất kỳ thật liền không phải là chính thống tu chân công pháp, là luyện thể chi thuật, như lại đơn giản một chút nói, đây chính là cùng loại Hạo sở học qua khí huyết võ đạo cao cấp hơn phiên bản. Hạo tịnh không biết, mỗi một bộ bản đầy đủ 12 đô thiên thần sát thể tu thuật. Phối hợp tu chân cơ sở bát quái phù văn, nếu là có thể tu luyện tới cực hạn, cái kia tối thiểu nhất đều là đại vu cấp bậc, tuy không là thánh. Hắn chiến lực cũng ít nhất là thánh vị cấp bậc, nếu là có thể tu luyện số nhiều bộ đến đỉnh phong, nghe nói có thể tu luyện là tổ vu, liền có cao giai thánh vị chi đại năng, nếu là có thể 12 bộ toàn bộ muốn tu luyện đến đỉnh phong, càng là danh xưng có thể phản bản hoàn nguyên, hóa 12 tổ vu là bàn cổ chiến thể, lại đi khai thiên tích địa chi. Đại năng, chỉ là bộ công pháp này theo không có người tu luyện tới một bước kia. Hạo thu hoạch đến cái này 12 bộ công pháp cũng không toàn. Chính là Hạo thiên kính rõ ràng khả năng đều không thể hoàn toàn phục hồi như cũ, trong đó những cái kia không cách nào phân tích bộ phận liền không có, mà bộ phận này kỳ thật mới là mấu chốt, cho nên hắn theo Hạo thiên kính trung chỗ lấy được 12 bộ công pháp, kỳ thật đã theo không phải chính thống tu chân biến thành đỉnh cấp luyện thể thuật thế thôi, mà luyện thể thuật chính là muốn động, một khi sử dụng chiêu thức, động đậy coi như luyện thể. Hạo chẳng những sử dụng chiêu thức, động bắn lên, càng bởi vì Hạo thiên chiến thể nguyên nhân. Đem chiêu thức thần tủy đều cho dùng ra. Một chiêu kia hồng hoang quả thực là để Hạo kém chút hư thoát đi qua, nếu không phải hắn có Hạo thiên chiến thể, chỉ riêng một chiêu này liền có thể để chính hắn đều biến thành thây khô, mà tại cái này về sau, hắn liền thành cái bộ dáng này, thân thể siêu phụ tải, đồng thời ngay tại dùng tốc độ khó mà tin nổi luyện thể, đại lượng đồ ăn cùng nước ngọt ăn vào trong bụng, sau đó lập tức liền hóa thành năng lượng đến chèo chống thân thể rèn luyện. Giờ phút này, tại Hạo ngay phía trước chỗ có một cổ thi thể này trên thân đang có điểm sáng hạt tròn ngay tại tiêu tán, nơi phát ra là cổ thi thể này trên người áo giáp. Thánh quan khí, cực hy hữu thiên sứ tộc chủng tộc thiên phú, phòng ngự cực cao, uy lực cực lớn, chỉ có cực thiểu số thiên sứ tộc nhân tại lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh lúc mới có thể thu hoạch được. Hạo nhìn về phía cổ thi thể này, đồng thời cầm trong tay Hạo thiên kính một lần nữa ném trở lại trên đỉnh đầu. Hắn đã thông qua Hạo thiên kính rõ ràng ra cái này thiên sứ tộc nhân rất nhiều bí mật. Hạo nói tới đáng tiếc cũng không phải là tên này thiên sứ tộc nhân, mà là xa xôi bên ngoài đang thiêu đốt ánh lửa, chính tại trong vụ nổ thiên địa huyền hoàng hạm. Hai chiếc thiên địa huyền hoàng hạm vây công tên này thiên sứ tộc nhân. Kết quả lại là có một chiếc thiên địa huyền hoàng hạm thế mà bị triệt để phá hủy, mặc dù có thao túng không quen nguyên nhân, nhưng cũng đủ để nhìn ra tên này thiên sứ tộc nhân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chính là tại linh vị cấp độ đều thuộc về cái loại này cực đạo cường giả loại hình, cơ hồ đều muốn đến lâm thánh cảnh giới biên giới. Một chiếc thiên địa huyền hoàng hạm phá hủy, thế nhưng là để Hạo đau lòng đến không được, chính là toàn bộ đại lãnh chúa di trạch trung cũng chỉ có 10 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, này hạm cực kỳ cường hãn, có được nội bộ không gian độc lập. Có được vĩnh cố thức vô hạn nguồn năng lượng, có được siêu cấp uy lực tàu mẹ vũ khí, càng còn có thể qua lại không gian. Đồng thời còn có một loại tên là đạo vận mạng lưới đồ vật từ thiên địa huyền hoàng hàm chỗ duy trì, có thể để phàm nhân cũng tại cái này Internet có ít xuất siêu phàm chi lực tới. Có thể nói, Bất luận cái gì một chiếc thiên địa huyền hoàng hạm đều có chiến lược ý nghĩa, nội bộ không gian mặc dù không cách nào 100% cắt đứt vĩnh dạ tai nạn, nhưng lại có thể giảm bớt vĩnh dạ hắc ám nguyền rủa, cái này đã rất đáng gờm, đồng thời có thể gánh chịu chí ít 10 vạn người ở trong đó sinh tồn. Ngay cả không gian xuyên toa năng lực đều có thể so với thánh vị, thậm chí khả năng so phổ thông thánh vị cường hãn hơn một chút, còn có đạo vận mạng lưới tồn tại. Bất luận cái gì một chiếc thiên địa huyền hoàng hạm đều có thể đơn hạm thành quân, nghiền ép linh vị không thành vấn đề, tại cái này vĩnh dạ trung hiệu quả càng là to lớn. 10 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, đây đều là hạo tương lai làm cho nhân loại cuộc khởi to lớn tư bản, không nghĩ tới tại lần này mai phục bên trong thế mà tổn hại một chiếc, hạo mới liên tục thở dài đáng tiếc. Bất quá lại đáng tiếc, cái này thiên địa huyền hoàng hạm cũng là muốn lấy ra dùng. Đã thành công phục kích. Hạo cũng không tiếp tục vì thế ảo não, hắn lập tức liền gọi tới Tu La Trảm cùng Vô Thiên, lúc này nói ra, ta theo cái này thiên sứ tộc nhân trên thi thể thu hoạch được hắn gần nhất một chút ký ức, hắn là Phượng Hoàng tộc thánh vị thần linh Phoenix thánh vị quân đoàn thành viên, một mực được Phoenix ẩn giấu đi, ngoại giới cũng không biết, là Phoenix chỗ an bài ám thủ, như thế hợp kế hoạch của ta, ngoại giới đã không biết được, như vậy các ngươi lẫn vào đi vào nhưng cũng đơn giản. Đang khi nói chuyện, Hạo lại sẽ hạo thiên kính một lần nữa cụ hiện ra, sau đó đưa tay hướng cái này màu xanh trong mặt gương chụp tới. Liền có một sợi quang hoa xuất hiện tại hạo trên tay, mà hạo lúc này sắc mặt liền có chút tái nhợt, hắn lắc đầu, thế này mới đúng lấy Tu La Trảm cùng Vô Thiên nói, ta hiện đang vì các ngươi tăng thêm thượng Phoenix thánh đạo vết tích, cái này có thể cứ để thánh vị cảm thấy được cái này thánh đạo vết tích, tại vĩnh dạ trước, đây là chỉ có thánh vị quân đoàn mới có thể có được. Ta muốn vây công ngân sắc đại địa thánh vị đoán chừng còn chưa thấy qua có thể chuyển di thánh đạo, chỗ lấy an toàn của. Các ngươi liền có bảo hộ. Đang khi nói chuyện, Hạo đem cái này thánh đạo quang huy ném đến trên thân hai người. Sau đó Hạo thiên kính trung thanh quang quét qua, cái này thánh đạo quang huy như vậy biến mất, Tu La Trảm cùng Vô Thiên nhưng lại không có cảm giác được tự thân có cái gì khác biệt. Nói thật, Tu La Trảm cùng Vô Thiên đều là không muốn đi à. Lần này đi thế nhưng là làm nội gian, một cái sơ sẩy liền lập tức mất mạng, cho nên hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, tại đôi này nhìn trong nháy mắt, hai người giao lưu hơn không biết bao nhiêu tin tức, Tu La Trảm liền ho khan một tiếng nói, thế nhưng là chúng ta giả trang dù sao cũng là thánh vị quân đoàn A, chỉ có thánh đạo vết tích cũng không đủ, thực lực của ta mới truyền kỳ. Vô Thiên thực lực càng là nói nhảm, nhìn như có linh vị nhục thân, nhưng là ngay cả cấp một siêu phàm lực lượng đều không có. Liền như là phạm nhân, hai người chúng ta thực lực như vậy, có tài đức gì có thể gia nhập thánh vị quân đoàn A? Năng khiếu. Hạo lại là sớm có dự định, hắn nói ra, mỗi tên thánh vị thánh đạo phụ tải đều có cực hạn, cho nên thánh vị quân đoàn thành viên có thế sẽ không tùy ý loạn tuyển, thông thường mà nói, thực lực đúng là tiến vào thánh vị quân đoàn mấu chốt, thứ hai trung tâm, thân thuộc quan hệ các loại cũng có, nhưng là trọng yếu hơn chính là một loại nào đó năng khiếu. Dù sao thánh vị thực lực bản thân liền cường đại như vậy, thánh vị quân đoàn càng nhiều hơn chính là phụ trợ thánh vị, cho nên có chút đặc thù tài năng nhân vật, cũng là có tỷ lệ trở thành thánh vị quân đoàn. Nói đến đây, Hạo chỉ Tu La Trảm nói, Tu La nhất tộc chính là Titan nhất tộc diễn sinh chủng tộc, hắn chủng tộc năng khiếu chính là chiến thể cũng không phải cái gì bình thường đồ vật, đừng nói siêu phàm giả, chính là rất nhiều thánh vị thần linh đều không có chiến thể, đương nhiên. Bọn hắn có không kém hơn chiến thể thánh thể, nhưng dù sao chiến thể cũng là tăng lên chiến lực một loại thủ đoạn. Mà trước đó cùng ta đối chiến tên kia thánh vị liền có chiến thể, cho nên ngươi làm Tu La tộc người, trở thành hắn thánh vị quân đoàn một thành viên cũng là khả năng, nếu có hỏi, ngươi liền nói là Tu La chiến thể nguyên nhân. Sau đó Hạo lại chỉ hướng Vô Thiên nói, ngươi là bồ câu tộc người, bồ câu tộc bản thân số lượng liền không nhiều, càng có rất nhiều chủng tộc năng khiếu. Tỷ như bồ câu tộc người thiên nhiên có hòa bình quan hoàn, loại này năng khiếu cường đại bồ câu tộc thân thể người bên cạnh, có thể để người trừ khử trong lòng ác niệm sát ý. Ngoài ra, bồ câu tộc người càng là có cực nhỏ tỷ lệ lĩnh ngộ ra lời bộc bạch dạng này thần kỹ. Mà nếu có hỏi, ngươi liền nói thẳng chính mình có lời bộc bạch kỹ năng, thậm chí có thể thích hợp phát huy một cái này liền không thành vấn đề, hai người các ngươi đều là lấy năng khiếu mà tiến vào đến thánh vị trong quân đoàn. Chỗ lấy các ngươi trở lại liên quân bên trong cũng là chuyện đương nhiên. Tu La Trảm cùng Vô Thiên lại nhìn lẫn nhau một cái, lần này liền từ Vô Thiên nói ra, không hiểu, vì cái gì chúng ta trở lại liên quân là đương nhiên. Hạo cũng không có không kiên nhẫn, Hắn kiên nhẫn nói ra, bởi vì Phượng Hoàng tộc thánh vị thần linh Phoenix cũng chưa chết à, hắn mà chết. Hai người các ngươi làm sao có thể sống sót? Chính vì hắn không chết, chỗ lấy các ngươi mới có thể sống sót, về phần hắn đến đó đây. Đương nhiên là truy kích chỗ gặp phải đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm đi, hắn ý đồ cướp đoạt đến đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm, cho nên mang theo thủ hạ có thể đánh thánh vị quân đoàn một đường truy kích đi, mà hai người các ngươi đều dựa vào đặc thù tài năng mới tiến vào thánh vị trong quân đoàn, các ngươi không thể đánh, mà một trận chiến này nguy hiểm trùng điệp, thánh vị không có khả năng toàn lực bảo hộ các ngươi. Chỗ lấy hai người các ngươi liền trở về liên quân rồi, chỗ đó an toàn được nhiều. Tu La Trảm cùng Vô Thiên đều là trợn mắt hốc mồm, hai người lần thứ ba nhìn lẫn nhau, đều theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy không thể làm gì, vừa định đáp ứng, Hạo lại còn nói thêm, bất quá hai người các ngươi trên người thánh đạo vết tích chỉ có thể duy trì liên tục 5 ngày, sau 5 ngày ngươi trên người chúng liền không có thánh đạo vết tích. Hai người lần nữa trừng mắt Hạo, bởi vì bọn hắn lẫn vào đến liên quân bên trong làm nội gián, chỗ bằng chính là cái này thánh đạo vết tích đến cam đoan an toàn. Một khi thánh đạo vết tích không có, vậy bọn hắn còn có thể mạng sống sao? Hạo lập tức liền nở nụ cười nói, thánh vị quân đoàn thánh đạo vết tích tan biến, vậy khẳng định là thánh vị đã hoàn toàn chết đi à, ta muốn các ngươi sau 5 ngày lập tức liền đi hướng liên quân thánh vị báo cáo các ngươi lại không là thánh vị quân đoàn, thánh vị Phoenix đã vẫn lạc, cái này liền sẽ không để các ngươi được hoài nghi. Cũng không đợi hai người hỏi thăm, Hạo liền giải thích nói, ta an bài như vậy tự nhiên là có nguyên nhân. Cụ thể ta liền không nói, miễn cho những cái kia thánh vị cảm thấy được manh mối gì. Nói đến đây, Hạo liền nhìn về phía trong bóng tối nơi xa, cái hướng kia chính là ngân sắc đại địa vị trí, hắn lẩm bẩm nói, nghe nói Tử Nha chính là đại lãnh chúa bên cạnh đệ nhất trí giả, cũng là chúng ta nhân tộc đệ nhất trí giả, trước đó nhìn cái này thiên sứ tộc nhân ngắn hạn ký ức, gần nhất thường xuyên có liên quân nhân viên kỳ quái tử vong, nếu ta đoán không sai. Hắn hẳn là có thể bắt lấy sau 5 ngày cơ hội này. Ta cho ra cơ hội này. Chương 87, Bảo Tháp. Trấn Hà Yêu. Tu La Trảm cùng Vô Thiên đều hiện lên ra mộng bức trạng thái, không thể không khiến bọn hắn mộng bức, bởi vì Hạo an bài cùng động tác thật để hai người bọn họ quá mộng bức. Cũng không biết Hạo làm cái gì. Vẫy tay một cái chính là mảng lớn thánh đạo quang huy, sau đó khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, liền đã đi tới một chỗ công nghệ cao cùng ma pháp kết hợp lại kiến trúc tụ quần bên trong, kiến trúc này tụ quần chiếm diện tích cực lớn, như từ trên cao nhìn xuống đi, thậm chí có thể nhìn thấy kiến trúc này tụ quần quang huy chiếu sáng ngàn dặm phạm vi hắc ám. Hơn nữa còn không chỉ có một chỗ kiến trúc tụ quần, toàn bộ ngân sắc đại địa xung quanh phương hướng đều có kiến trúc tụ quần, hết thảy 4 kiến trúc lớn tụ quần. Mặc dù không nói đem ngân sắc đại địa hoàn toàn bao phủ, nhưng là cũng làm cho ngân sắc đại địa gần như không có khả năng thoát vây mà ra. Tu La Trảm cùng Vô Thiên chỗ đi tới chính là hắn bên trong một cái kiến trúc tụ quần, mà bọn hắn vừa tiến vào đến cái này kiến trúc tụ quần về sau, lập tức liền cảm ứng được tại kiến trúc này tụ quần đỉnh trên có một loại nào đó lực hấp dẫn, hai người nhìn lẫn nhau, liền biết chỗ đó hẳn là trên người bọn họ thánh đạo nơi phát ra. Cũng chính là Phượng Hoàng tộc thánh vị thần linh Phoenix địa bàn. Toàn bộ kiến trúc tụ quần là hiện lên kim tự tháp hình, càng là hướng lên, diện tích càng nhỏ, càng là hướng phía dưới, chiếm diện tích càng lớn, hiển nhiên kiến trúc tụ quần đỉnh chính là thánh vị thần linh địa bàn, trừ phi là thánh vị quân đoàn thành viên, không phải phàm vật căn bản không có tư cách lên tới chống đi tới, bất quá Tu La Trảm cùng Vô Thiên giờ phút này vai trò chính là Phoenix thánh vị quân đoàn thành viên, hai người lại là có tư cách đi lên. Hai người thị giác trung, toàn bộ kiến trúc tụ quần là hoàn toàn phong bế thức thành lũy trạng khu kiến trúc. Chia cắt là một tầng lại một tầng hình thái, dưới nhất tầng đều là không có siêu phàm phàm vật vạn tộc, dùng cái này hướng lên chính là các cấp bậc siêu phàm giả, đương nhiên, cũng có vì những cái này siêu phàm giả nhóm phục vụ các phàm nhân, bọn hắn cũng là có thể ở cấp trên, mà càng lên cao tầng, dạng này phàm nhân càng ít, mà siêu phàm giả cấp độ cũng càng cao. Tu La Trảm thầm nói, không biết nơi này đường a. Nếu không chúng ta đi trước thánh đạo cảm ứng chỗ. Kỳ thật hai người sớm lần này khải ra di trạch trước liền lẫn nhau nhận biết, bởi vì bọn hắn hai người vừa nói liền lẫn nhau làm lộ. Riêng phần mình đều biết lẫn nhau là xã hội hiện đại xuyên Việt đến thế giới này người, cho nên lẫn nhau ở giữa liền bị thường khoác lác đánh cái rắm cái gì, dần dần cũng liền thành bằng hữu, mà lần này không nghĩ tới Hạo Thế mà đem hai người bọn họ người phái đi qua, nói thật, trong lòng hai người là 100 cái không nguyện ý, nhưng là thân vì người khác bộ hạ, tương lai vừa cơm lão đại, hai người thực tế là không cách nào cự tuyệt, cho nên tâm không cam tình không nguyện đến. Mà lúc này Tu La Trảm đề nghị đi đến thánh đạo cảm ứng chỗ, Vô Thiên lập tức liền nói ra, cô. Không, ý tứ của ta đó là, cái này hết sức tốt, chúng ta liền đi thánh đạo cảm ứng chỗ, đây cũng không phải là chúng ta không cố gắng a, thực tế là nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Hai người đối mặt cười một tiếng, lập tức trong lòng chính là nhẹ nhàng thở ra, sau đó riêng phần mình hướng về phía trước dậm chân, sau đó trước mắt lóe lên, hai người bọn họ liền ở vào một từng vần sáng lớn mang bên trong, một cái chớp mắt ở giữa, hai người lông tơ đều dựng ngược lên, quang mang này bọn hắn quá quen thuộc. Đây là thỏa thỏa thánh vị quang mang a, trước đó bọn hắn mới nhìn đến được Hạo đã diệt một tôn. Mà nơi này thánh vị quang mang mênh mông giống như biển, bọn hắn căn bản nhìn không ra, trời mới biết được nơi này có bao nhiêu thánh vị tại ngâm lấy hai người bọn họ. Lúc này liền có âm thanh truyền lại mà đến, thanh âm này phản phất thiên địa vang lên, lại phản phất là trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của bọn họ. Các ngươi lần này đi nhìn thấy cái gì, Phoenix đâu? Trước đó thánh vị chiến ba động là Phoenix cùng ai? Vô Thiên răng đều đang run rẩy, ngược lại là Tu La Trảm dù sao lịch luyện quá hồng hoang đại lục, hắn cưỡng ép trấn định lại nói, điện hạ truy kích đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm đi. Không có cái khác thánh vị. Quang mang này bên trong tựa hồ có cái gì ba động, chỉ là Tu La Trảm cùng Vô Thiên căn bản nhìn không ra manh mối, cách nửa ngày về sau, lại có một thanh âm khác vang vọng đất trời nói. Mấy chiếc đạo vận huyền hoàng hạm, mấy chiếc thiên địa huyền hoàng hạm. Lúc này Tu La Trảm còn muốn nói chuyện, Vô Thiên bên tai lại nghe được một thanh âm nói, Tu La Trảm sắp bởi vì hắn nói nhầm mà được đối diện thánh vị hoài nghi, mà cái này hoài nghi không hề nghi ngờ chính là Vô Thiên mất mạng bắt đầu, đương nhiên, có lẽ đối với Vô Thiên đến nói, mất mạng còn là tốt nhất tình huống cũng nói không chừng đấy chứ. Thanh âm này nhìn như một đoạn lớn lời nói. Nhưng kỳ thật đều là ý tứ trực tiếp truyền lại đến Vô Thiên trong đầu, bị dọa sợ đến Vô Thiên lập tức một cái kéo lấy Tu La Trảm, hai tay của hắn tất cả đều là mồ hôi, dùng hết toàn lực kéo lấy Tu La Trảm cánh tay. Tu La Trảm sửng sốt một chút, sau đó tại cái này khẩn cấp quan đầu bên trong hắn cũng lập tức lấy lại tinh thần, lập tức liền ngậm miệng cái gì cũng không nói, bởi vì hắn nhớ tới đến trước khi tới, Hạo cũng không có nói Phoenix một nhóm là tao ngộ mấy chiếc đạo vận huyền hoàng hạm. Mấy chiếc thiên địa huyền hoàng hạm. Mà giống Hạo dạng này trí giả, cơ hồ đều là tính không lộ chút sơ hở, không có khả năng không có tính tới tình huống như vậy, đã Hạo đều không có báo cho bọn hắn cũng không nên tại lúc này xác nhận hạm thuyền số lượng, cái này hiển nhiên là có mục đích. Quả nhiên, Tu La Trảm không nói chuyện, quang mang bên trong thanh âm cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, lại cách hồi lâu, một thanh âm trong đó mới nói, coi như trung tâm, cũng được. Phoenix cùng chúng ta cũng coi là quen biết, các ngươi lại trở lại thánh sở chờ đợi chính là. Này thanh âm truyền lại về sau, Tu La Trảm cùng Vô Thiên trước mắt lóe lên. Liền xuất hiện tại một chỗ dị thường rộng rãi thần điện bên trong, thần điện này từ thanh ngọc trải đất, bạch kim là trụ, ma tinh là đỉnh, nội bộ càng là xa hoa đến cực hạn, mà tại thần điện bên ngoài, Tu La Trảm cùng Vô Thiên càng là nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn phục thị nhân viên, mỗi cái đều là tuấn nam mỹ nữ. Từng cái nhìn thấy bọn hắn đều là cung kính quỳ lạy, trong lúc nhất thời hai người đều có chút không biết người ở chỗ nào cảm giác. Một bên khác, cái kia phiến thánh vị quang huy trung, hơn 10 tên thánh vị thần linh yên nguyên còn tại thảo luận, trong đó một tên thánh vị nói, Phượng Hoàng tộc chính là điểm này không tốt. Phản phất khắp thiên hạ đồ tốt đều nên bọn hắn đồng dạng, ngay cả chọn lựa thánh vị quân đoàn lúc đều là chuyên môn chọn lựa đặc thù chủng tộc, Tu La tộc A. Hồng hoang đại lục thượng đã rất nhiều năm không thấy. Một tên khác thánh vị liền nói, tên kia bồ câu tộc linh vị đoán chừng cũng thấy tỉnh chủng tộc thiên phú, cũng không biết hắn lời bộc bạch rõ ràng trình độ cao bao nhiêu, bất quá những cái này lại không đề cập tới. Phoenix muốn ăn một mình a, trừ phi chúng ta trực tiếp đối với hắn thánh vị quân đoàn thành viên siêu hồn, không phải lấy thánh vị quân đoàn trung thành là không thể nào tiết lộ trận chiến này bí mật. Cũng không biết là tao ngộ mấy chiếc đạo vận huyền hoàng hạm, mấy chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, có phải là hay không cái kia tử nha chuẩn bị ở sau, phải chăng cần trợ giúp của chúng ta đâu? Những cái này thánh vị nhóm từng cái đều là cáo già tồn tại, bọn hắn làm sao không muốn những cái kia đạo vận huyền hoàng hạm hoặc là thiên địa huyền hoàng hạm, những cái này hạm thuyền tại dĩ vãng mặc dù cũng là trân quý, nhưng là thì là không cách nào phục chế, đối với thánh vị chiến hiệu quả kỳ thật cũng liền đồng dạng, trừ phi là hình thành tụ quần, đơn độc mấy chiếc thực tế không có gì đại dụng. Nhưng là tại cái này vĩnh dạ bên trong liền khác biệt, không thể quay về cao vĩ độ bọn hắn, những cái này hạm thuyền liền tương đương với có thể di động căn cứ, đối bọn hắn có thể nói là trân quý cực. Chỉ là lại bị Phoenix cho đoạt cái trước tiên, mà lại trận chiến này kết thúc cực nhanh, lúc này Phoenix nghĩ đến đã bắt đầu truy kích những cái kia hạm thuyền, theo Phoenix đem hắn từ đầu đến cuối bảo mật thánh vị quân đoàn đều cho lộ mặt, cái này đã có thể nhìn ra được hắn tình thế bắt buộc tâm tư. Những cái này thánh vị nhóm mặc dù cái kiếm một chén canh tâm tư, nhưng là vừa đến mất tiên cơ. Không biết những cái kia hạm thuyền hướng đi, đồng thời cũng kiên kỵ Phoenix uy thế, dù sao cũng là nhất lão tư cách thánh vị thần linh, hơn nữa còn là phượng hoàng nhất tộc thánh vị thần linh, phượng hoàng nhất tộc thế nhưng là rất lợi hại a, tối cổ chi phượng, thiên hoàng hậu đều là bọn hắn không thể trêu vào tồn tại, cho nên hiện tại hắn nhóm cũng chỉ dám ở chỗ này nói thầm vài tiếng. Một bên khác, Tu La Trảm cùng Vô Thiên ngay tại thần điện này bên trong cư ở lại, mặc dù có hàng ngàn hàng vạn bọn người hầu hạ, nhưng là bọn hắn yên nguyên mỗi ngày đều ở vào nơm nớp lo sợ bên trong. Mắt thấy năm ngày thời gian liền muốn đến lúc đó trên người bọn họ thánh đạo vết tích biến mất không thấy gì nữa, khi đó mới là thật muốn mạng, muốn truyền đạt ra hạo tin tức cho những cái kia thánh vị, trời mới biết được những cái kia thánh vị có thể hay không đối bọn hắn luyện hồn rút phách, như thật được luyện hồn rút phách. Vậy còn không như lập tức chết thống khoái càng tốt hơn. Cho nên hai người vẫn luôn đang âm thầm thương lượng phải chăng có thể tự cứu, mà đạt tới nơi này ngày thứ ba lúc, hai người liền chào hỏi lũ tôi tớ, nói là muốn ở phía dưới tầng lầu tản bộ. Lập tức hai người ngay tại lũ tôi tớ dẫn đạo hạ, thông qua ma pháp trận đi đến phía dưới tầng lầu. Ba ngày nay bên trong, hai người cũng theo bọn người hầu trong miệng biết rất nhiều liên quan tới cái này kiến trúc tụ quần sự tình. Toàn bộ tụ quần chia làm 9 tầng, tầng cao nhất chính là thánh sở, các phương diện tích đều là cực lớn, nghe nói chính là đại lượng thánh vị thần linh hợp lực tố tạo nên kỳ tích kiến trúc, có thể có hạn độ cách ly vĩnh dạ ăn mòn, thánh vị nhóm ở tầng chót vót bên trên tán phát thánh đạo quang huy, cũng có thể che chở cho mặt ở lại đông đảo phàm nhân, mà kiến. Trúc nội bộ có các loại nhanh chóng truyền thâu thủ đoạn. Các phàm nhân chính là phương tiện hoặc là tọa kỵ. Siêu phàm giả nhóm thì có thể sử dụng ma pháp trận loại hình. Hai người liền cầm lấy bọn người hầu dân lên địa đồ bắt đầu khắp không mục đích khắp nơi đi loạn, bọn hắn kỳ thật càng muốn tìm hơn đến có thể thoát ly kiến trúc này tụ quần phương pháp, đáng tiếc bọn người hầu không biết, trên bản đồ cũng không có biểu hiện, hai người tìm một vòng, từ trên xuống dưới đi qua chí ít mười mấy cái ma pháp trận, cuối cùng cũng yên nguyên không thu hoạch được gì. Đi được mệt mỏi, hai người tùy tiện tìm một nhà tiểu điếm ven đường điểm một vài thứ. Sau đó liền nhìn trước mắt vạn tộc đám người, bọn hắn vị trí là thứ hai đếm ngược tầng, cho nên vừa có cấp thấp nhất siêu phàm giả, cũng có thật nhiều các phàm nhân, chỗ này khu kiến trúc quả thực phản phất như là lâm thời thành thị đồng dạng, bọn hắn thế mà ở đây sinh hoạt sinh sôi lên, mặc dù không nói cái gì phồn vinh, nhưng nhìn ngược lại là thật là náo nhiệt. Tu La Trảm uống một ngụm không biết là cái gì đồ uống, hắn liền nói thầm lấy nói, căn bản không tìm được đi ra biện pháp a. Vô Thiên cũng là thấp giọng nói, ra ngoài khẳng định là có thể đi ra, nhưng là đi ra biện pháp đoán chừng đều tại các cao tầng trong đầu. Hoặc là quân đội nhân viên trong tay, ai? Nếu không, chúng ta nghĩ biện pháp trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Tu La Trảm than thở một trận nói, làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Chúng ta ngay cả làm sao liên hệ với tử, biện pháp đều không có, cũng không biết Thiên là thế nào nghĩ. Vô Thiên trong lòng cũng là uể oải, hắn liền thuận miệng nói. Tổng không đến mức là thiên vương cái địa hổ cái gì à? Bảo tháp. Trấn Hà Yêu. Tu La Trảm cùng Vô Thiên đồng thời quay đầu, liền thấy một cái vạn tộc điếm tiểu nhị dùng không hiểu mắt chỉ nhìn hai người. Chương 88, tưởng tượng cùng địch tưởng. Hạo có chút sững sờ ngẩn người. Tại cái này đại lãnh chúa để lại căn cứ bên trong. Hơn 10 vạn quân đội đều có thể an trí đến hạ, bên trong các loại công trình cực kỳ đầy đủ, càng có thật nhiều dụng ma pháp bảo hộ lấy đồ ăn nước ngọt, chứa đựng số lượng cũng là cực lớn, mười mấy vạn người ăn đoán chừng đều có thể ăn thượng lâu đến mấy chục năm. Tại đưa tiễn Tu La Trảm cùng không ngày sau, Hạo vẫn có chút ngẩn người, mà người bên ngoài cho là hắn tại tính ra tiếp xuống chiến tranh cùng bố cục, dù sao hiện tại đại lãnh chúa Di Trạch cũng cầm tới, những cái kia hạm thuyền cũng bị Hạo dùng Hạo Thiên Kính cho phá tan cấm chế, mấy ngày nay thời gian bên trong vẫn luôn tại để mười mấy vạn người diễn luyện hạm thuyền, mặc dù không có khởi động cất cánh, nhưng là nội bộ thao túng lại là cần rèn luyện. Về sau liền đợi cho ngân sắc đại địa bên kia đánh, bọn hắn đám người này liền muốn dựa theo Hạo an bài ra trận, về phần lại về sau cũng không phải là người khác có thể nghĩ tới, mang nhìn Hạo cùng Tử Nha hai cái này trí giả an bài như thế nào hết thảy. Nhưng kỳ thật ngoài tất cả mọi người dự liệu, Hạo Tịnh không có đang suy nghĩ liên quan tới tiếp xuống an bài sự tình. Bởi vì cái này dính đến Tử Nha, cho nên hắn không có cách nào làm việc trước tiên bố cục an bài, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, hiện tại hắn đang suy nghĩ đồ vật là khác một vật. Thánh đạo sử dụng. Trước đó Hạo là không có cách nào vận dụng thánh đạo, chỉ có thể làm vĩnh cố thức nguồn năng lượng, cùng thêm đại cấm địa nội tình vật liệu đến sử dụng. Nhưng là lần này vận dụng Hạo Thiên chiến thể cùng thánh vị chính diện cứng rắn đánh, lại làm cho Hạo đối với thánh đạo sử dụng nhiều hơn mấy phần tâm đắc, cho lúc trước cho Tu La Trảm cùng vô thiên thánh đạo vết tích chính là một cái trong số đó. Về sau lại tiêu hao thánh đạo đem hai người truyền vào đến ngân sắc đại địa, đây cũng là một loại khác cách dùng. Tại Hạo Thiên kính rõ ràng phía dưới, Hạo phát hiện thánh đạo mấy loại cơ sở cách dùng, trừ bỏ bị động thuộc tính bên ngoài. Cần tiêu hao thánh đạo mới có thể sử dụng ra cách dùng có mấy loại, một là tăng thêm thánh đạo lạc ấn, hai là vận dụng thánh đạo sau có thể dùng chỗ thánh vị mới có thể sử dụng năng lượng, không gian, thời gian chờ kỹ xảo, đây là quản chi vĩnh dạ bên trong đều có thể dùng ra đến thủ đoạn. Cái khác cách dùng khả năng còn có, nhưng là Hạo coi trọng nhất chính là trong đó không gian kỹ xảo. Loại này không gian kỹ xảo là lấy tiêu hao thánh đạo là thủ đoạn dùng ra đến. Trên bản chất so thánh vị bản thân sử dụng không gian kỹ xảo còn mạnh hơn, đồng thời Hạo Thiên chiến thể sử dụng lúc, Hạo Thiên kính bị động vẫn luôn tồn tại, cho nên Hạo cũng cảm giác nhạy cảm ra đặc thù nào đó tới. Cái này đặc thù đến từ S chân điển, càng xác thực thuyết pháp là, chân điển bên trong không cách nào dùng Hạo Thiên kính phân tích ra cái kia bộ phận, cùng cái kia 12 bộ công pháp bên trong đồng dạng không cách nào phân tích ra cái kia bộ phận, công pháp cái gì không cách nào phân tích. Cho nên những cái kia thần bí bộ phận liền không cách nào vận dụng. Nhưng là chân điển khác biệt, chân điển nguyên chủ là S, mà S cũng coi là Hạo, nếu là kết hợp chân điển cùng thánh đạo. Có thể hay không đã thông thấp vĩ độ cách ly đâu. Đây chính là Hạo ý nghĩ cùng đánh được rồi, nghiêm túc đến nói, thấp vĩ độ cùng thế giới hiện thực kỳ thật đã không tính là không gian khoảng cách, kia là thứ nguyên thượng khác biệt, nhưng là thánh đạo trên bản chất cũng thuộc về cao vĩ độ đồ vật. Cùng thế giới hiện thực cũng là thứ nguyên thượng khác biệt, mấu chốt nhất chính là, Hạo Thiên Kính đều không thể rõ ràng cái kia một bộ phận đồ vật, thứ này mơ hồ trong đó để Hạo có một chút trong lòng linh quang. Lập tức Hạo liền gỡ xuống Hạo Thiên Kính, bắt đầu trực tiếp vận dụng Hạo Thiên Kính thời gian sử dụng đến suy luận hắn ý nghĩ này khả năng tính. Hạo Thiên Kính đúng là lợi hại, một cái rõ ràng phá giải thế gian vạn vật hết thảy, chính là dính đến cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ, làm Hạo cho ra các loại điều kiện. Cái này phản phất như là phương trình bên trong cho ra các loại số liệu, mà Hạo Thiên Kính cỡ nào lợi hại, chính là tập trung toàn bộ vũ trụ lúc trước hiện tại tương lai tất cả siêu máy tính cùng nhân tạo AI, đều không thể cùng Hạo Thiên Kính so sánh, không bao lâu, kết quả đã thường biểu hiện tại Hạo Thiên Kính phía trên. Mà nhìn thấy kết quả này về sau, Hạo nắm lấy Hạo Thiên Kính tay đều đang run rẩy. Ít nhất 105 đạo thánh đạo, 2 đạo cao giai thánh vị thánh đạo. Tăng thêm ít nhất 33 phần chân điển tập hợp, tăng thêm Hạo Thiên Kính toàn lực vận dụng, có thể đánh vỡ thấp vĩ độ thứ nguyên bích. Đây chính là kết quả, nhìn thấy cái này Hạo Thiên Kính hiện ra kết quả, Hạo toàn thân đều có chút run rẩy, bởi vì đây chính là hắn tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng một trong, mặc dù còn có một cái mục tiêu cuối cùng là làm cho nhân loại cuộc khởi, nhưng là muốn làm cho nhân loại cuộc khởi. Không hề nghi ngờ có khả năng nhất chính là Đại Lãnh Chúa. Chỉ cần có thể cứu ra Đại Lãnh Chúa, kia nhân loại cách mạng liền có khả năng rất lớn thành công, cho nên đem Đại Lãnh Chúa theo thấp vĩ độ vớt ra, đây cũng là Hạo chung cực truy cầu, mục tiêu cuối cùng một trong. Không nghĩ tới, đáp án chính là ở đây. Đồng thời, Hạo cũng cảm thấy được Hạo Thiên Kính lớn nhất không đủ, đó chính là nhất định phải có biết mới biết, nếu là vô tri thì không cách nào có biết, người sử dụng tri thức càng nhiều, não động càng lớn, linh cảm càng mạnh, thực lực càng sâu. Cái này Hạo Thiên Kính thì càng cường đại. Thậm chí Hạo đều cảm thấy cái này Hạo Thiên Kính rất có thể không phải phổ thông tiên thiên linh bảo, là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cũng có thể. Chỉ là 105 đạo thánh đạo, 2 đạo cao giai thánh vị thánh đạo. Thật là khó a. Hạo thì thào nói ra. Cái này kỳ thật đã không phải là có khó không vấn đề, nếu không phải vĩnh dạ bên trong thánh đạo bị trực tiếp cụ hiện, thường ngày thời khắc, cái này liền cần bắt lấy còn sống 105 tên thánh vị thần linh bản thể, lại thêm 2 tên cao giai thánh vị bản thể, đem bọn hắn ngay cả cùng bọn hắn thánh đạo cùng một chỗ cho tới sống. Đây cũng không phải là có khó không vấn đề, đây là đồng thiên nhị hoàng hợp lực đều không nhất định có thể giải quyết vấn đề, không nói trước 2 tên hoàng cấp phải chăng có thể bắt sống nhiều như vậy thánh vị. Còn bao gồm 2 tên cao giai thánh vị, chỉ nói bọn hắn làm như thế hậu quả chính là tất cả thánh vị nhất định sẽ hợp lực vây công bọn hắn, không chết không thôi cái chủng loại kia. Cũng chính là cái này vĩnh dạ bên trong, diệt thánh vị bản thể, thánh đạo liền tùy theo cụ hiện, lúc này mới có chứa đựng khả năng, lúc này mới có làm pháp này chi khả năng, không phải thật muốn bắt sống thánh vị. Còn muốn hiến tế thánh vị trực tiếp tự bạo không thơm sao? Khi đó thánh đạo quy về hư ảnh. Trừ phi đồng dạng thánh đạo đi ma diệt, đây vẫn chỉ là ma diệt, tưởng lấy ra cụ hiện dùng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Hạo đứng dậy, trong mắt của hắn dần dần có kiên định thần sắc, vớt ra đại lãnh chúa sự tình mặc dù khó khăn, nhưng là trước mắt cái này vĩnh dạ lại là cơ hội duy nhất, có thể tại giết chết thánh vị sau cụ hiện hắn thánh đạo, từ vũ trụ khai thiên tích địa đến nay chưa từng nghe thấy, trước nay chưa từng có, đây chính là cơ hội duy nhất. Nhân loại nên cuộc khởi. Hạo trong lòng lại không thể nghi ngờ hỏi. Lại không chần chờ, sải bước đi hướng chính đang thao luyện trong quân đội, đã hạ quyết tâm, kế hoạch đã có, hiện tại chỗ nên làm chính là không ngừng tăng cường thực lực, sau đó. Sang thánh thế thôi. Đã là như vậy, cùng Tử Nha thừa tướng chung chiến kế hoạch liền muốn làm một chút sửa đổi. Một bên khác, Tu La Trảm cùng Vô Thiên trơ mắt nhìn tên kia điếm tiểu nhị đi đến phố xá sầm uất bên trong. Tiếp lấy là ở chỗ này toàn bộ người tự bạo ra, không có hô cái gì khẩu hiệu, cũng không chần chờ chút nào, chỉ là một trương cười lên hết sức thẳng thắn khuôn mặt tươi cười, cứ như vậy tại trước mặt hai người tự bạo. Tu La Trảm cùng Vô Thiên trở lại thánh sở lúc đều vẫn còn mộng bức trạng thái, bọn hắn vốn cho là gặp một cái khác người xuyên việt, nhưng là về sau phát hiện không phải, cái tiệm này tiểu nhị thế mà là Tử Nha Phương kia gián điệp, cũng không hỏi nhiều cái gì. Trên thực tế Tu La Trảm cùng Vô Thiên cũng không biết cái gì, Hạo thậm chí đều không có cho bọn hắn nói nên làm gì đi tìm tới Tử Nha, cùng tìm tới Tử Nha sau nên làm cái gì, cho nên bọn hắn duy nhất có thể nói chính là bọn hắn đến. Từ Di Trạch thế lực. Mà chỉ là cái này, cùng hai người trước mắt là Phượng Hoàng tộc Thánh vị Phoenix dưới cờ Thánh vị quân đoàn thành viên thân phận. Cũng đủ để cho cái tiệm này tiểu nhị trực tiếp tự bạo. Như thế vừa. Đậu như thế sắc. Hai người trở lại thánh sở về sau, riêng phần mình nghẹn cực thời gian dài, lúc này mới cơ hồ trăm miệng một lời nói ra hai câu này, nhìn lẫn nhau hồi lâu, riêng phần mình đều cảm thấy đau răng, bọn hắn xuyên việt trước đều là phổ thông thành thị bên trong người bình thường, căn bản là không thể nào hiểu được loại này kêu to hồ a khắc ba cái gì cử động điên cuồng, hai người cũng đã không phải cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy đau răng, càng là đi nghĩ lại cái kia điếm tiểu nhị ngay lúc đó biểu. Lộ. Hai người càng phát ra là cảm thấy nhức cả trứng cực kỳ. Mà một bên khác, ngay tại cấm địa bên trong Tử Nha toàn thân chấn động, hắn giờ phút này đang cùng mấy tên sĩ quan nói thiên địa huyền hoàng hàm cùng đạo vận huyền hoàng hàm tác chiến hàng ngũ vấn đề, sau đó Tử Nha liền ngậm miệng không nói, hắn nhắm mắt lại cẩn thận nghĩ tới. Chung quanh các quân quan cũng không dám náo động Tử Nha suy nghĩ, cứ như vậy không nhúc nhích đợi nửa ngày, Tử Nha mới mỉm cười mở hai mắt ra nói, hết sức tốt. Quả nhiên đến tới rồi sao? Mà lại trực tiếp khởi động hiến đầu cho kế hoạch đi. Mà lại thế mà là đến khải ra đại lãnh chúa Di Trạch người sao? Tử Nha trong lòng đối với đại lãnh chúa nhận biết lại đổi mới một chút. Lúc nào chôn xuống phục bút, thế mà ngay cả hắn cũng không biết được, cái này khiến Tử Nha đối đại lãnh chúa lại nhiều hơn mấy phần tán thưởng, chỉ là trong lòng chung quy là bi thương, như thế anh hào nhân vật lại bị vĩnh trấn tại thấp vĩ độ hạ. Ra nhưng lại không biết là bao nhiêu năm sau. Chương 89, nhiều mặt vân động. Quyết chiến muốn bắt đầu. Ta nhất thời khắc, tại ngân sắc đại địa xung quanh bốn kiến trúc lớn tụ quần bên trong thánh vị nhóm, bọn hắn đều cảm thấy một loại minh ngộ, hoặc là nói trực giác, hoặc là nói thiên khải, hoặc là nói tiên đoán. Đó chính là trận này ngân sắc đại địa vây công chiến sắp chân chính mở ra. Đây là thánh vị thần linh thánh vị đặc tính, quản chi vĩnh dạ hạng lâm các đức cao vĩ độ, loại này thánh vị đặc tính cũng yên nguyên bảo lưu lấy, chỉ là không lại như vậy nhạy cảm thế thôi. Đã sớm nên bắt đầu quyết chiến. Một thánh vị đem thanh âm truyền lại ở trong không gian. Cái khác thánh vị bên tai phản phất cũng nghe được thanh âm này. Hắn nói ra, ngân sắc đại địa là trước mắt đã biết lớn nhất lại quy tắc hoàn chỉnh nhất tịnh hóa cấm địa, chúng ta đều hy vọng thu hoạch được chốn cấm địa này, quản chi là nhiều loại tộc liên hợp thu hoạch được đều không sao, chỉ cần có thể cô lập ra vĩnh dạ liền có thể, nhưng là cường công giá quá lớn, cho nên một mực kéo dài cho tới bây giờ. Lại một thánh vị cũng truyền lại ra tiếng nói, kỳ thật cường công cũng không phải là không thể được, nhưng là trong chúng ta khẳng định có 1/5, thậm chí 1/3 sẽ vẫn lạc. Đối phương có thế là vị kia thừa tướng Tử Nha A, còn có cái kia kinh khủng hạm đội. Nhắc tới cái kia kinh khủng hạm đội, ở đây rất nhiều thánh vị nhóm đều có chút sợ hãi, lúc trước sông Hoàng rơi xuống một trận chiến lúc, cái kia kinh khủng hạm đội cơ hồ là quét ngang vạn tộc, mặc dù hơi có mưu lợi chỗ, tỉ như lợi dụng hắn không gian xuyên toa hiệu suất cao tính, vẫn luôn đánh lấy du kích chiến, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn, tại cục bộ địa khu hình thành ưu thế binh lực vây công các loại. Tóm lại là để vạn tộc nếm nhiều nhức đầu, ngay cả long tộc tổ địa đều cho đánh. Nổ. Cho đến về sau bắt đầu đại quyết chiến, vạn tộc phương diện này lấy ngàn mà tính phổ thông thánh vị, trên 100 tên cao giai thánh vị, mặc dù thực lực toàn diện nghiền ép lấy Tử Nha hạm đội, nhưng là tại hỗn độn huyền hoàng hạm làm chủ hạm thế công hạ, nhưng cũng không có chiếm cứ bao nhiêu ưu thế, mà kỳ thật cuối cùng phá tan cái này hạm đội cũng không phải là vạn tộc bản thân. Mà là sông Hoàng cùng vị kia rơi xuống thấp vĩ độ, trừ hỗn độn huyền hoàng hạm bên ngoài còn lại hạm thuyền toàn. Bộ lạc nhập thấp vĩ độ, lúc này mới kết thúc trận này không hoàn mỹ quyết chiến. Cho nên thánh vị các thần linh đều là trong lòng có sợ. Đối vị kia sợ hãi, đối Tử Nha xuất lĩnh hạm đội sợ hãi, mặc dù từng cái đều biết hiện tại đã không phải là khi đó, Tử Nha đủ khả năng xuất lĩnh hạm đội thực lực trăm không còn một, vị kia cũng đã đi đến thấp vĩ độ. Nhưng là sự sợ hãi ấy cảm giác lại là yên nguyên tồn tại, đây mới là dẫn đến đông đảo thánh vị đối ngân sắc đại địa chỉ vây không công nguyên nhân, nếu không cho dù ngân sắc đại địa lại là loại cực lớn cấm địa, lại là như thế nào cứng cỏi, tập hợp nhiều như vậy thánh vị, thậm chí còn. Có cao giai thánh vị trấn áp tại chỗ, cái này ngân sắc đại địa sớm đã bị đánh vỡ. Nhưng là một mực như thế vây hạ đi cũng không được cái biện pháp, không có thánh vị nguyện ý xung phong. Cũng không có thánh vị nguyện ý cứ như vậy đi chịu chết, cho nên bọn hắn thiếu khuyết một cơ hội. Lúc này thánh vị nhóm còn không có cảm giác đến thời cơ ở đâu, nhưng là bọn hắn đúng là có quyết chiến muốn bắt đầu dự cảm, bọn hắn đang đợi thời cơ đến. Sau đó thời cơ liền đến, Phoenix dưới cờ hai tên thánh vị quân đoàn thế mà thông qua thánh sở hướng tất cả thánh vị tiến hành thông báo, trên người bọn họ thánh đạo lạc ấn biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn đã mất đi thánh vị quân đoàn thành viên thân phận. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Phượng Hoàng tộc thánh vị thần linh Phoenix đã vẫn lạc. Cái này khiến tất cả thánh vị nhóm đều là rất là xôn xao, bọn hắn là biết Phoenix đi làm cái gì, truy sát cướp đoạt đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm, mà qua 5 ngày thời gian, Phoenix như vậy vẫn lạc, cái này hết sức rõ ràng, hắn thánh vị quân đoàn thành viên thánh đạo lạc ấn đều không có, đây không phải vẫn lạc là cái gì. Nói cách khác, Tử Nha có bàn ngoại lực số lượng, cái này là chuyện phi thường đáng sợ. Trí giả là tồn tại, vạn tộc bên trong liền có trí giả, mà Tử Nha chính là đã công nhận mạnh nhất trí giả một trong. Có hắn phụ trợ vị kia, cùng không có hắn phụ trợ vị kia, đây quả thực là hai khái niệm, lúc trước chính là Tử Nha mang theo hạm đội quét ngang vạn tộc, đông đảo thánh vị đã sớm dự phòng lấy Tử Nha bàn ngoại lực số lượng, bọn hắn sở dĩ bao quanh vây quanh ở chốn cấm địa này phương hướng. Kỳ thật chính là tại cấm tiệt Tử Nha ám thủ rời đi cấm địa. Lại là không nghĩ tới, ngàn phòng vạn phòng, chung quy là không có bảo vệ tốt Tử Nha người trí giả này ám thủ. Sau đó ngay tại thánh vị nhóm còn không có thương lượng ra một cái đối sách lúc, liền có một đạo ý tưởng mênh mông vô hạn thanh âm nói, đã là như vậy. Cái kia liền trực tiếp khai chiến tốt. Đúng là nên như thế. Một đạo khác ý tưởng vô cùng mênh mông thanh âm tiếp lời nói ra. Cùng trí giả chiến, ta từ thẳng tới thẳng lui, mặc cho ngươi mọi loại tinh xảo, có thể lấy lực phá đi. Thiện. Có thể. Hết thảy bốn đạo ý tưởng mênh mông vô cùng khí tức, quả nhiên là như sâu như biển, như là tinh không đồng dạng không thể tưởng tượng, phổ thông thánh vị tại cái này ý tưởng trước mặt liền như là sâu kiến chi với nhân loại đồng dạng, này khí tức xuất ra, như vậy càng quét phương viên nội mấy vạn mấy chục vạn km, giống như bốn khỏa mặt trời bay lên. Đem phạm vi này nội hết thảy hắc ám đều cho xua tan. Bốn cái thanh âm theo phương hướng bốn tòa nhà khu kiến trúc trên đỉnh phát ra, sau đó cái này bốn kiến trúc lớn nhóm trên đỉnh hư không bên trên liền có luồng khí xoáy đoàn hình thành, này luồng khí xoáy đoàn phản phất che khuất bầu trời, cường đại vô cùng, riêng phần mình đều ngưng tụ thành hình, biến thành bốn cái lớn như vì sao lớn nhỏ cự thủ, bốn cái cự thủ trực tiếp hướng về ngân sắc đại địa chỗ vỗ xuống đi. Ầm vang rung động, không tính toán ánh lửa sóng xung kích động đều tại bốn cái cự thủ thượng bắn ra, làm đúng như cùng sao trời va chạm đại địa đồng dạng. Mà cái này đủ để phá hủy xung quanh mấy chục vạn, mấy trăm vạn km sóng xung kích động, đều bị gắt gao trói buộc tại cái này bốn cái cự trong tay, để cái này bốn cái cự thủ mang theo đủ để diệt thế đồng dạng uy lực đập thẳng mà lên, liền thấy ngân sắc đại địa xung quanh không gian không ngừng xé rách bóp méo, bị cái này không cách nào tính toán năng lượng ngạnh sinh sinh vỡ ra đến, cái này năng lượng như sâu như biển, lại bị ngưng tụ không tiêu tan, làm bốn cái cự thủ cùng không gian bóp méo. Tương hỗ yên diệt lúc, toàn bộ ngân sắc đại địa liền triển khai như vậy, toàn bộ thế giới liền bị cắt chém là hai bộ phận. Tại ngân sắc đại địa bên trong, ánh nắng tươi sáng, rất nhiều ngân sắc kim loại đại địa đã hóa thành phì nhiêu bùn đất, càng có thực vật cùng thu hoạch, mà tại ngoại giới, thì là vĩnh dạ đen kịt, âm u đầy tử khí, hoàn toàn biến thành hai thế giới. Đây hết thảy đều bị hình chiếu tại bốn kiến trúc lớn tụ quần bên trong phàm nhân cùng siêu phàm giả nhóm ngốc trệ nửa ngày, sau đó tất cả đều reo hò lên, cái này bốn kiến trúc lớn tụ quần bên trong phàm nhân cùng siêu phàm, bọn hắn bản thân liền là cướp đoạt chỗ này cấm địa mà đến, riêng phần mình đều có thuộc về mình quân đoàn. Lập tức theo cao giai thánh vị xuất thủ, còn lại thánh vị phát ra mệnh lệnh, bốn kiến trúc lớn tụ quần bên trong liền bắt đầu quân sự động viên. Đến ngàn vạn mà tính phạm nhân bị vũ trang lên, nương theo đến hàng vạn mà tính siêu phạm giả cùng nhau hướng về ngân sắc đại địa vây công mà đi. Như từ không trung nhìn lại, bốn kiến trúc lớn tụ quần hoàn toàn biến thành tổ kiến đồng dạng, lít nha lít nhít đám người theo tứ đại tụ quần bên trong xuất hiện, sau đó một mảnh đen kịt liền hướng về ngân sắc đại địa bên trong bước vào đi vào, mà đoạn trước nhất những người kia một bước vào ngân sắc đại địa. Vừa chiếu rọi một cái trên trời rơi xuống chói lọi, trên người bọn họ liền có đen khí tiêu tán, từng cái đều là sảng khoái đến hô kêu lên, đây càng dẫn tới phía sau người điên cuồng xông về phía trước. Không có trải qua vĩnh dạ người, là vĩnh viễn sẽ không hiểu được vĩnh dạ kinh khủng, cái kia nhìn như mỗi ngày đều có chói lọi, kỳ thật mới là lớn nhất ban ân, hiện tại những người này hiểu, cho nên bọn hắn giống như điên tràn vào đến ngân sắc đại địa bên trong. Những người này giống như điên tràn vào đến ngân sắc đại địa bên trong, nhưng là truyền kỳ kết thúc siêu phàm giả. Cùng tất cả thánh vị nhóm nhưng đều là bất động, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem những phàm nhân này cùng cấp thấp siêu phàm giả nhóm tràn vào ngân sắc đại địa, tại ngân sắc đại địa trong ánh nắng rửa sạch trên người vĩnh dạ hắc khí lắng động, sau đó càng ngày càng nhiều người tràn vào đến ngân sắc đại địa bên trong, nhưng không thấy có bất kỳ hạm thuyền hoặc là công kích xuất hiện. Bất quá những cái này cao giai siêu phàm giả cùng thánh vị nhóm lại là không vội, những cái này quân tiên phong đều thuộc về pháo hôi. Chính là toàn bộ đều chết bọn hắn cũng không đau lòng, muốn chính là đo ra cái kia tử nha phòng thủ cường độ cùng các loại âm mưu tính toán. Nếu là tử nha có thủ đoạn gì, cũng có thể làm tại những cái này pháo hôi trên thân, nếu là không có, vậy liền để pháo hôi chiếm cứ ngân sắc đại địa lại như thế nào? Cuối cùng được lợi cũng vẫn là bọn hắn. Liền như là trước đó cao giai thánh vị nói như vậy, mặc cho trí giả ra sao trí kế bách xuất, tất nhiên là lấy lực phá đi, không khéo duy vụng thôi. Sau đó đúng lúc này, theo cái kia ngân sắc đại địa bên trong liền có một đầu to lớn vô cùng thiên cẩu xuất hiện, này thiên cẩu cường đại vô cùng, phản phất có thể miệng nuốt sao trời, nó mới vừa xuất hiện, liền đạp không lấp lóe ở trong không gian. Hướng về ngân sắc đại địa bên ngoài lao nhanh mà đi, phản phất là muốn thoát ly cái này ngân sắc đại địa. Lập tức, bốn đạo mênh mông như biến sâu vực lớn khí tức bay lên, lại hóa thành bốn cái bàn tay hướng về cái này cự đại thiên cẩu bắt tới. Mà cái này cự đại thiên cẩu không đợi cái này bốn cái cự thủ tới gần, lập tức liền như là bị hổ phách phong bế côn trùng đồng dạng, ở giữa không trung động cũng vô pháp động đậy một cái, mắt thấy liền bị vồ chết, lúc này, liền có một đạo huyền hoàng khí tức theo cái kia ngân sắc đại địa chỗ sâu nhất bừng lên. Thử huyền hoàng khí hơi thở lúc đầu chỉ có một tia một sợi. Nhìn như yếu đuối, nhưng là trong chốc lát liền tăng tới đủ để che khuất bầu trời đồng dạng. Liền thấy cái này huyền hoàng khí tức lấp lóe bên trong liền đem cự đại thiên cẩu bao phủ tại trong đó, mặc cho cái kia bốn cái cự thủ ra sao cùng đập, cái này huyền hoàng khí tức cũng yên nguyên cứng cỏi vô cùng, ngay cả một chút xíu tiêu hao đều không có, thậm chí trái lại đem cái này bốn cái cự thủ cuốn vào trong đó, chỉ quét một cái này bốn cái cự thủ như vậy hôi phi yên diệt. Một màn này xem ở trong mắt mọi người, nhưng là trừ trong đó không rõ chân tướng người hoảng hốt sợ hãi, đại đa số thánh vị cùng bốn tên cao giai thánh vị nhưng đều là cười lạnh thành tiếng. Thiên địa huyền hoàng khí, nếu là đại lãnh chúa ở đây, chúng ta đã sớm quỳ xuống đến xưng thần, nhưng là chúng ta đều biết, cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp sớm sẽ theo đại lãnh chúa rơi vào đến thấp vĩ độ, chính là ngươi có mấy sợi thiên địa huyền hoàng khí, thì tính sao? Chư vị, có thể di động. Nên như vậy, chỗ này cấm địa, vị kia di trạch, đều là nhưng phải. Cái kia ta tất cả đều xuất hiện tay là được. Thiện. Liền thấy bốn đạo mênh mông khí tức bay lên, hóa thành bốn khỏa mặt trời chiếu rọi ngàn vạn, cùng nhau vây hướng cái kia huyền hoàng khí tức, cùng lúc đó. Tại ngân sắc đại địa chỗ sâu liền có to to nhỏ nhỏ hạm thuyền lên không, đạo vận huyền hoàng hạm, thiên địa huyền hoàng hạm, đều là uy chấn hồng hoang hạm thuyền chiến khí. Đến một bước này, truyền kỳ kết thúc siêu phàm giả đều đằng không mà lên, hướng về ngân sắc đại địa công tới, còn có chính là mấy chục tên phổ thông thánh vị cũng đồng dạng đón lấy những cái kia hạm thuyền, trong lúc nhất thời toàn bộ ngân sắc đại địa khắp nơi bạo tạc, khắp nơi sụp đổ, ánh lửa lấp lóe vạn ngoài vạn dặm. Mà giấu ở xung quanh đây, hoặc là bốn kiến trúc lớn tụ quần bên trong mấy cái thế lực nhỏ. Bọn hắn cũng đều riêng phần mình làm bắt đầu chuyển động. Vây công ngân sắc đại địa quyết chiến liền triển khai như vậy. Chương 90, Thiên địa có thiếu. Hạo sớm liền bố trí điều tra thành viên, ở phía xa bộc phát ánh lửa lúc, hắn rất nhanh liền đạt được tin tức, lập tức hắn cũng không chậm trễ, lập tức liền triệu tập bộ đội bắt đầu lên hạm. Chỗ này di trạch bên trong, chung thống kê hạm thuyền số lượng là, thiên địa huyền hoàng hạm 10 chiếc, tổn hại 1 chiếc, còn lại 9 chiếc, đạo vận huyền hoàng hạm 277 chiếc, tồn kho vật tư vô số. Càng có đại lượng thiên tài địa bảo cấp khoáng thạch thỏi kim loại loại hình, số lượng nhiều quả thực là không thể tưởng tượng. Tỷ như ngoại giới lấy gram đến tính toán sơn đồng, ở đây có 10 tấn, đây quả thực là để người điên cuồng sự tình. Trong mấy ngày này, Hạo dùng Hạo Thiên Kính phá vỡ những cái này hạm thuyền cấm chế, thiên địa huyền hoàng hạm cấm chế hơi khó chút, đạo vận huyền hoàng hạm thì chỉ là trong nháy mắt liền cho phá vỡ, mấy ngày thời gian bên trong lại là dư xài. Đồng thời Hạo cũng làm cho trong quân đội tất cả mọi người bắt đầu thao túng cùng thuần thục những cái này hạm thuyền, mặc dù chỉ mấy ngày thời gian, nhưng là trên cơ bản mở là sẽ mở, nhưng là muốn dùng cho chiến đấu, cái kia không phải là siêu phàm giả. Không thể. Đặc biệt là pháp hệ siêu phàm nhóm, từng cái trí lực đều cao, mấy ngày thời gian bên trong gấp rút huấn luyện, bọn hắn điều khiển những cái này hạm thuyền dùng để quy mô nhỏ chiến đấu lại là dùng được. Hạo mục đích kỳ thật cũng là như thế. Muốn khiến cái này hạm thuyền hình thành chiến đấu chân chính lực, mà không phải hai chiếc thiên địa huyền hoàng hạm giao đấu một cái linh vị, kết quả lại là trực tiếp tổn hại một chiếc, cái kia cần thời gian chí ít đều là lấy mấy tháng trong vòng, cho nên Hạo cũng không định lập tức liền mang lấy bọn hắn ra trận. Lần này ngân sắc đại địa một trận chiến. Hạo chỉ mang theo ma pháp sư cùng mấy cái hạch tâm, những nhân viên khác thì điều khiển những chiếc phi thuyền này rời đi nơi này, hướng về Long Viêm sa mạc mà đi. Mang lên cái này di trạch trong căn cứ tất cả mọi thứ, vật tư, vật liệu, các loại vũ khí mấy cái, như vậy rút lui cả cái căn cứ. Lưu tại Hạo người bên cạnh không nhiều, Ed, Trương Hảo Hoáng, Edward, Nôn bọn người, đều là thuộc về hắn thủ hạ hạch tâm, đồng thời Hạo còn để Lưu tướng quân xuất lĩnh tất cả phúc mang nhóm, lòng như đao cắt đồng dạng phân phối cho bọn hắn 5 chiếc đạo vận huyền hoàng hạm cùng một chiếc thiên địa huyền hoàng hạm. Quả nhiên là lòng như đao cắt đồng dạng A. Lấy phúc mang nhóm bản tính, Hạo liền không có trông cậy vào những cái này cho đi ra hạm thuyền còn có thể hoàn hảo thu hồi. Sau đó còn lại người đem toàn bộ đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm đều lái đi, phúc mang nhóm cũng vui mừng hớn hở chạy tới điều khiển bọn hắn, nhiệm vụ, hạm thuyền đi, Hạo liền nhìn về phía ở đây còn lại nhân viên nói, lần này đi muôn vàn khó khăn, nhưng là chúng ta phải đi, chỉ có đi mới có thể là đại lãnh chúa thành viên tổ chức lưu hạ tối hậu hỏa chủng. Mà lại lần này có thể nói là đại lãnh chúa sau cùng tuyệt hưởng. Không đi ta thực là không cam lòng, cho nên. Xin mọi người tha thứ ta tùy hứng đi. Mọi người tại đây đều nở nụ cười, cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi vào đến thiên địa huyền hoàng hạm trung, mà Hạo trong lòng ấm áp, Từ Mất cười một tiếng, cũng đồng dạng đuổi theo bọn hắn. Liền thấy năm chiếc đạo vận huyền hoàng hạm tăng thêm một chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, đầu tiên là cong vẹo lên không, sau đó riêng phần mình bắt đầu hướng về ngân sắc chiến trường vọt mạnh, thuận tiện xách một câu, Phúc Mang nhóm hưng phấn đem riêng phần mình chuẩn bị độ tốt đều chuyển đi lên. Thí dụ như các loại thuốc nổ A, người đối địa đạn đạo đầu A, hoặc là ăn mòn đạn A cái gì, mà lại Phúc Mang nhóm điều khiển cái này 6 chiếc hạm thuyền, bọn hắn điều khiển về sau liền bắt đầu này. Thí dụ như đem các loại ánh đèn hiệu quả đánh cho đầy hạm thuyền đều là, thí dụ như còn có mấy người làm ra âm nhạc đến, 6 chiếc hạm thuyền không đặt ra các loại thải quang hiệu quả, các loại siêu này âm nhạc vang vọng đất trời. Mà tại hậu phương Hạo xuất mồ hôi trán nhìn về phía trước cái kia xá. U chiếc hạm thuyền, mặc dù bản thân liền là chuẩn bị để Phúc Mang nhóm đại náo một trận. Tốt dẫn ra lực chú ý, nhưng là hắn là thật không nghĩ tới Phúc Mang nhóm làm ầm ĩ là như thế một cái làm ầm ĩ phỏng theo, thương hại hắn còn không có ngộ nóng hạm thuyền A. Bọn chúng sẽ nghỉ ngơi. Một chuyến này liền hướng về ngân sắc đại địa chiến trường chỗ thẳng đến mà đi. Mà tại ngân sắc đại địa trung, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền đến kịch liệt nhất lúc, tứ đại cao giai thánh vị cường công thiên địa huyền hoàng khí, rất có một bộ không đem xé nát thề không bỏ qua dáng vẻ. Mặt khác thánh vị thì nghênh chiến huyền hoàng hạm đội, đánh cho thiên băng địa liệt đồng dạng. Khắp nơi đều là bạo tạc, khắp nơi đều là phóng xạ, không gian đều bị xé nứt bóp méo, thời gian cũng là các nơi khác biệt, có nham thạch như thiên thạch đồng dạng rớt xuống, các loại kích ánh sáng pháo buộc khắp nơi loạn xạ, đem toàn bộ ngân sắc đại địa đều biến thành cực khu vực nguy hiểm. Tại phiến chiến trường này phía dưới, ngân sắc kim loại đại địa mấy trăm mét đến mấy ngàn mét phía dưới. Một đám nhân loại chính đi tại phản phất vứt bỏ mấy ngàn mấy vạn năm kim loại phế tích bên trong. Đám nhân loại kia giơ bó đuốc, vừa đi vừa rùng mình nhìn xem xung quanh kim loại phế tích. Nếu chỉ là phế tích, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không như thế sợ hãi, nhưng là những kim loại này phế tích nhìn cũng làm người ta rùng mình, đó là một loại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng khủng bố, loại này khủng bố tên là quỷ bí, lại hoặc là không biết. Kim loại phế tích đều bày biện ra các loại kinh khủng bóp méo hình. Liền như là được một cái bàn tay vô hình vò nát sau lại bóp đem cùng một chỗ như thế, hoàn toàn tràn ngập vô tự hỗn loạn, mà lại loại này hỗn loạn bên trong mang theo một loại khó tả khủng bố, tự như là tại trong cơn ác mộng đồng dạng, mộng sau hồi tưởng tự hồ cũng không có gì tốt đáng sợ. Nhưng là trong mộng lúc lại là khủng bố vô hạn. Đám nhân loại kia liền đi tại dạng này kim loại trong phế tích, mỗi người đều là run run rẩy rẩy. Sợ theo những kim loại này phế tích trung toát ra quái vật đến đem bọn hắn cho nuốt ăn, mà đi tại đội ngũ đoạn trước nhất thì là Huệ, hắn đối xung quanh hết thảy khủng bố đều là nhìn như không thấy, thậm chí còn ngâm nga bài hát, lại là cái loại này kinh khủng ca khúc, dựa theo hắn đến nói, đây là ca tụng vĩnh dạ kinh khủng từ khúc. Tại Huệ sau lưng là một nữ tử, nàng mặc dù cũng sợ hãi chung quanh kim loại phế tích, nhưng là hiển nhiên lực chú ý của nàng đại bộ phận đều tại Huệ trên thân. Nàng vừa đi vừa hỏi, nơi này là tình huống như thế nào a? Ngươi vì sao lại biết nơi này? Huệ bên cạnh ngâm nga bài hát vừa nhìn hướng nữ tử, sau đó hắn liền vui mừng mà nói, thứ ta biết biển đi, biết những cái này mật đạo có vấn đề gì sao? Phải biết cái gọi là cấm địa, kỳ thật chính là bóp méo cùng hồng hoang đại lục nơi nào đó không gian kết hợp, vô luận là thánh vị chiến trường, men, còn là thấp vĩ độ ăn mòn, hắn bản chất đều là như thế này. Mà cái này ngân sắc đại địa kỳ thật liền là lúc trước địa linh tộc lãnh địa, kết hợp cơ giới hàng thần, men, thánh vị chiến trường các loại thống hợp. Cho nên mới hình thành cái này một mảnh cỡ lớn cấm địa, trong này có nguyên bản lãnh địa cái bóng cũng là chuyện đương nhiên a. Về phần nơi này vì sao lại hiện ra loại này kinh khủng bóp méo, nguyên nhân ngay tại ở thiên địa có thiếu. Nữ tử sửng sốt một chút, kỳ thật nàng hỏi như vậy. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là muốn xua tan trong lòng khủng bố cảm giác, chung quanh bóp méo phế tích tự hồ có một loại kỳ lạ ma lực, có thể dẫn phát nội tâm sợ hãi như thế, nhưng là không nghĩ tới nàng thế mà thật đạt được trả lời, mà lại câu trả lời này thế mà còn có hữu dụng tin tức. Nữ tử liền không nhịn được hỏi, phía trước giải thích ta có thể lý giải, nhưng cái gì gọi là thiên địa có thiếu? Mặt chữ ý tứ. Huệ liền nhìn về phía trước, hắn nói thẳng. Có một câu nói thì nói như thế, trên thế giới này, tử vong là trạng thái bình thường, sinh mệnh mới là ngẫu nhiên, nhưng kỳ thật có thể càng thêm khuếch đại, tại cái này đa nguyên vũ trụ trung, hỗn loạn cùng bóp méo mới là trạng thái bình thường, trật tự cùng bình thường mới là ngẫu nhiên, không phải cái này đa nguyên vũ trụ, mà là khác đa nguyên vũ trụ đều là như vậy. Nữ tử tiếp tục hỏi, khác đa nguyên vũ trụ. Ngươi đi qua khác đa nguyên vũ trụ. Huệ trong ánh mắt tựa hồ liền có một loại nào đó vật kỳ lạ. Hắn lắc đầu nói, ta không có đi qua, nhưng là ta nhìn thấy quá hàng ngàn hàng vạn khác đa nguyên vũ trụ, tại cái kia vô hạn trung. Đa nguyên vũ trụ trên bản chất chính là một cái sinh diệt không ngừng siêu cấp sinh mệnh, làm một cái sinh mệnh tiến hóa đến nội có đa nguyên lúc, tự thân kỳ thật chính là một cái đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu, mà một cái đa nguyên vũ trụ theo sinh ra đến tịch diệt, đây là một kỷ nguyên, thời gian ước chừng là vô lượng lượng kiếp, lúc mới đầu, đa nguyên vũ trụ nội bộ quy tắc còn yếu, cho nên khả năng một cái kỷ nguyên cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì sinh mệnh. Nội bộ cấu tạo cùng thế giới cũng nhiều là hoang vu hư không. Mà theo đa nguyên vũ trụ tịch diệt số lần gia tăng, quy tắc cũng sẽ tùy theo gia tăng, đặc biệt là khi nội bộ có sinh mệnh xuất hiện lúc, quy tắc sẽ nhanh chóng gia tăng, làm một cái đa nguyên vũ trụ quy tắc gia tăng đến cực hạn lúc, đây chính là đa nguyên vũ trụ sắp thăng hoa lúc, lúc đầu là đa nguyên vũ trụ, lại đến là đại đa nguyên vũ trụ, cao hơn là thái đa nguyên vũ trụ vân vân. Nhưng là nhiều như vậy kỷ nguyên quá trình bên trong, liền như là máy tính, AI, chương trình, hoặc là sinh mệnh như thế. Sẽ sai lầm, sẽ xuất hiện chương trình hỗn loạn. Sẽ xảy ra bệnh, sẽ sinh ra ra bug loại hình, liền như là trong máy vi tính tin tức lắng động như thế, cái này là không thể tránh né, chuyện tự nhiên, lúc đầu còn không sao, đản sinh ra những sai lầm này sẽ bị đa nguyên vũ trụ bản thân áp chế, những sai lầm này phổ biến sẽ trở thành meme, hoặc là to lớn bóp méo, bình thường đều sẽ tại đa nguyên vũ trụ chỗ áp chế tầng dưới chót nhất, nhưng là theo kỷ nguyên gia tăng. Đa nguyên vũ trụ chỗ lắng động sai lầm càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, sẽ đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ biến thành thuần túy bóp méo, buồn nôn quái vật sao huyệt, vô tự khủng bố thiên chương. Tràn ngập không thể nào hiểu được ác mộng, mà cái này chính là vĩnh dạ, là bất kỳ một cái nào đa nguyên vũ trụ đều có thể đối mặt nhất đại khủng bố. Tại sao hư vô còn muốn hư vô, sao tịch diệt còn muốn tịch diệt vô hạn giữa sân? Chìm nổi lấy vô cùng vô tận đa nguyên vũ